tổng tài cuồng vợ, chương 2, cô trêu chọc phải kẻ bá, gocchuyenaudio.com, bà ngoại vẫn chưa tỉnh dậy, Ngôn Tiểu Nặc thấy vẫn còn sớm, cô muốn về nhà làm chút đồ ăn để mang đến. Nhưng mà xe của người đó còn đang đỗ ở bên ngoài, cô lại không muốn trở về nhà của mình, nghĩ đi nghĩ lại, tốt hơn hết là cô đến quán ăn mua chút đồ ăn về. Cô Ngôn, quay về bây giờ sao? Người lái xe thấy cô đi vội ra ngoài, có chút kỳ lạ. Ngôn Tiểu Nặc đáp, không, bây giờ đến quán ăn. Cô Ngôn, chủ tịch đã dặn rồi, từ giờ cô sẽ sống trong lâu đài đế chi, những người phục vụ trong lâu đài cô cứ tùy ý sai khiến. Người lái xe cười nói, lâu đài đế chi, Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên kêu lên, vâng, đúng vậy, lái xe đạp xe chuyển làn, chạy thẳng về hướng lâu đài đế chi. Ngôn Tiểu Nặc xuống xe, lâu đài đế chi trong huyền thoại, xây dựng. Theo kiến trúc gỗ, tích những ngọn tháp cao chọc trời, nguy nga tráng lệ, cô đứng trước cổng lớn, có chút ngượng ngùng. Người tối hôm qua là, Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy trong giọng nói của mình có chút run rẩy. Tổng giám đốc tập đoàn đế quốc Anh mặc Tây Quyết. Giọng nói của người lái xe mang một sự cung kính đặc biệt. Ngôn Tiểu Nặc rất lâu sau mới lấy lại được tinh thần, cô đã dính phải một nhân vật như vậy, giờ sao cô có thể bỏ trốn đây? Bây giờ, bà đang bệnh nặng. Cô mạnh dạn đi thẳng vào, không có lòng dạ nào thưởng thức những cảnh đẹp trên đường đi, chỉ hỏi khẽ, nhà bếp ở đâu? Cô Ngôn có phải muốn nấu cơm không ạ, có cần chúng tôi giúp đỡ không? Một người phụ nữ nhiệt tình hỏi cô có biết nấu cơm không vậy? Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu từ chối, không sao, để tôi tự làm. Khẩu vị của bà cô là người, rõ nhất bây giờ bà đang cần tầm bổ tốt nhất phải tự tay cô làm. Người phục vụ nữ ngây ra, người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt thực sự biết nấu ăn. Ngôn Tiểu Nặc không cần giải thích gì, chỉ tập trung vào công việc của mình, cô hầm canh cá chép và nấu cháo kê đỏ, đều là mấy món bổ máu, có lợi. Cô bị dọa một trận, vội vàng giãy giụa đứng dậy. Mặc Tây Quyết lập tức bế cô trở lại chiếc giường lớn trong phòng, Ngôn Tiểu Nặc nhớ lại những hình ảnh tối qua, xấu hổ đến chết, buột miệng nói, Mặc đừng. Đừng cái gì, Mặc Tây Quyết về cầm, đôi mắt đầy mỉa mai, cô sớm đã bị bán cho tôi rồi, cô không có quyền nói, không. Ngôn Tiểu Nặc bị anh ta làm nhục, một cú thúc mạnh vào giữa, cô hét lớn, bỏ tôi ra. Đau quá, không nghe lời cô sẽ càng đau hơn đó. Mặc Tây Quyết cười lạnh lùng, không có ý thương hoa tiếc. Ngọc, Ngôn Tiểu Nặc đau đến không nói nên lời, rất lâu sau đó, cô nằm trên giường với đôi mắt trống rỗng, như thể đã chết. Cách chương.